Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, sinh mệnh chân ý. Tại đấu thiên giới cùng cửu giới, Lục Ly từng tiến vào một chút dạng này bảo địa bên trong di tích tầm bảo. So như rồng đế mộ, cổ thần cấm địa các loại, võng www. 81ZW, con năm đó hắn đã từng kém chút chết tại Long Đế Mộ. Cổ thần trong cấm địa, hai cái bảo địa bên trong có trọng bảo, nhưng tương tự có vô tận nguy cơ. Bất quá so sánh Nguyệt Đế Mộ, Lục Ly cảm giác Long Đế Mộ cùng cổ thần cấm địa là con nít danh địa phương. Đây là cửa thứ hai, lại nguy hiểm như thế. Đằng sau còn thế nào sông sinh tử lộ, một bước đi nhầm, sinh tử lưỡng trọng thiên. Nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Thực lực cường đại hay không cũng hoàn toàn vô dụng. Hết thảy xem vận khí thứ này là cỡ nào hư vô mờ mịt đồ vật, có lẽ một bước hai bước vận khí. Hồi, sẽ, không sai. Nhưng người nào có thể bảo chứng vận khí một mực nghịch thiên? Đầu này hành lang không nhìn thấy cuối cùng. Có bao nhiêu phiến đá, nhiều ít phiến đá hội. Sẽ, xúc động cấm chế không ai biết. Bọn hắn chỉ biết phía trước khắp nơi đều là hài cốt. Rất nhiều địa phương hài cốt đều bị trực tiếp oanh thành cạn bã. Thập nhị công tử, chúng ta không thể bay đi qua sao? Hoặc là trực tiếp vượt ngang mấy chục khối phiến đá. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lâm Vũ hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Giống như có thể bay đi qua, hoặc là mượn nhờ hai bên vách tường leo lên đi qua. Kém nhất có thể trực tiếp vượt ngang rất nhiều phiến đá. Tính an toàn hội sẽ tăng nhiều. Ha ha, Lâu Thập Nhị có một đầu có chút uốn lượn đen nhánh đầu, tăng thêm trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Sở dĩ thoạt nhìn như là một cái bất cần đời tay ăn chơi. Hắn ngoái đầu lại phản hỏi, giống như có thể bay đi qua. Phía trước đám người kia sẽ còn chết sao? Nếu có biện pháp có thể nói, ta sẽ nói nơi này muốn hoàn toàn dựa vào vận khí sao? Lâm Vũ lặng lẽ. Phía trước mấy chục người một người đều không nói chuyện. Cũng không có di động, mục quang nhìn chằm chằm phía trước hành lang, con người lấp lóe. Nghĩ đến các loại biện pháp, hay tương đương, một người lấy ra một cái hình tròn vật thể. Đối tiền phương đột nhiên ném mạnh mà đi, thiết cầu lăn xuống mà đi, dọc theo phiến đá một đường thẳng tắp tiến lên. Vô số người con người phát sáng lên, không sai a. Bọn hắn có thể dùng khí cụ thăm dò thoáng cái đạp lên sẽ hay không xúc động cấm chế a. Ếch, rất nhiều mọi người đôi mắt tự ảm đạm. Thiết cầu một đường cút đi qua, trọn vẹn lăn ngàn trượng cự ly, đều không có bất kỳ cái gì sự tình. Hành lang không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngàn trượng cự ly chí ít vượt ngang hơn ngàn khối phiến đá, mà lại là một đường thẳng. Cái này 1000 khối phiến đá không có khả năng một cái đều không có cấm chế. Điều này nói rõ dựa vào thiết cầu kiểm nghiệm là vô dụng. Khác, đừng, phí sức, Lăng Phi Độ mở miệng. Bất kỳ vật gì thăm dò đều vô dụng. Coi như ngươi dùng một chút có sinh mệnh khí tức linh thú đi dò xét đều vô dụng. Nơi này cấm chế sẽ chỉ cảm ứng tính mạng con người khí tức. Còn lại bất kỳ vật gì cũng sẽ không sở cấm chế. Lăng Phi Độ bên người cái kia Lăng Tiêu các đệ tử hơi không kiên nhẫn nói ra, đều hành động đi, cửa này giúp chúng ta mở đường. Phía sau sở hữu cửa ải, các người đều có thể đi theo phía sau chúng ta. Toàn bộ áp lực chúng ta chịu lấy, ba chúng ta Đại Thần Tông nói được thì làm được. Lâm Vũ bọn người mặc dù không một lời, nhưng rất nhiều người khóe miệng đều lộ ra vẻ đùa cợt. Cửa này mở đường, bọn hắn hơn 60 người sợ là chết trên đường a. Đằng sau đi theo phía sau bọn họ, quỷ hồn đi theo sau một mực không có mở miệng. Tuyết Thánh nữ tại lúc này đột nhiên nói chuyện. Thanh âm của nàng mặc dù có chút thanh lãnh, nhưng vô cùng dễ nghe, như hoặc oanh sắp hót, uyển chuyển dễ nghe. Các ngươi cứ việc tiến lên, ta lĩnh hội chính là sinh mệnh chân ý. Chỉ cần các ngươi không trong nháy mắt bị oanh sát, ta đều có thể đem các ngươi cấp cứu trở về. A tương đương, một đám người đôi mắt lập tức phát sáng lên. Tuyết Thánh nữ thế nhưng là Tuyết Sơn cung thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nàng chắc chắn sẽ không phát ngôn bừa bãi. Nói như vậy, nàng cảm ngộ đích thật là sinh mệnh chân ý. Chỉ cần không trong nháy mắt bị oanh sát, đều có thể cứu sống. Như vậy mọi người khả năng sống sót tính sẽ tăng nhiều. Lâu Thập Nhị mở miệng lần nữa. Chư vị, chúng ta biết để các ngươi mở đường có chút không tử tế. Ta cũng không muốn nói cái gì ra mồm. Chỉ cần các ngươi có thể còn sống sót, quay đầu có thể đi Yên Vũ Lâu tìm ta. Ta trực tiếp giúp các ngươi qua Yên Vũ Lâu chân chọn đệ tử cửa thứ nhất. Cái này, Lâu Thập Nhị để một đám người đều kích động lên. 72 thần tông thu đệ tử là phi thường khó khăn. Có thể đi vào 72 thần tông vậy thì đồng nghĩa với mở ra một đầu thông thiên chi lộ a. Lâu Thập Nhị giúp mọi người qua cửa thứ nhất, không có nghĩa là liền có thể gia nhập Yên Vũ Lâu. Nhưng ít nhất độ khó hội sẽ giảm xuống rất nhiều. Tốt, Lâm Vũ cắn răng quát khẽ. Đa tạ Thập Nhị công tử, có thể đi vào Yên Vũ Lâu là ta Lâm Vũ đời này nguyện vọng lớn nhất. Có Thập Nhị công tử câu nói này, đáng giá ta liều mạng mạc nhỏ. Đều thúc đẩy đi, Lăng Phi Độ khoát tay áo nói. Qua cửa này, khả năng rất lớn có thể được đến trọng bảo. Các người ai có thể thông qua, đạt được bảo vật tự về ai, chúng ta tuyệt không cướp đoạt. Liều mạng, những người còn lại đều cắn răng quát khẽ, vừa rồi đã đáp ứng giúp ba thần tông người mở đường. Bọn hắn không tiến lên làm được lời nói, chọc giận ba thần tông đệ tử có thể sẽ trực tiếp bị đánh bay. Cưỡng ép để bọn hắn mở đường, mà lại bọn hắn luôn không khả năng tại cái này bất động. Bọn hắn cũng muốn qua cửa này, giống như có thể được đến trọng bảo liền đáng giá. Bọn hắn vào để làm gì, không phải là vì trọng bảo sao? Nếu không biết rõ Nguyệt Đế mộ vào đây giữ nhiều lành ít, vì cái gì còn vào đây mạo hiểm, phân tổ đi. Thay phiên dò đường, Lâm Vũ cái thứ nhất chạy. Hắn trực tiếp hướng tiền phương bước ra một bước, đứng ở một khối phiến đá bên trên. Phía sau hắn bốn người lập tức đuổi theo. Phiến đá quá nhỏ, chỉ có thể chạm, đứng, năm người, người còn lại cắn răng, hướng còn lại phiến đá đi đến. Mấy người một tổ phân biệt bước lên một khối phiến đá. Bắt đầu lấy mệnh dò đường hành trình, Lục Ly cũng động, đi theo bốn người cùng một chỗ tiến lên. Không có cách nào nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm. Hắn không đi đoán chừng sẽ bị Lăng Tiêu các người trực tiếp oanh sát. Nhớ kỹ an toàn lộ tuyến. Lăng Phi Độ hướng người đứng phía sau thấp giọng dặn dò một tiếng. Nguyệt Đế mộ mỗi lần mở ra sinh tử lộ, an toàn lộ tuyến đều sẽ cải biến. Bất quá chỉ cần người phía trước xác minh an toàn lộ tuyến, bọn hắn liền có thể theo tiến lên, nhẹ nhõm đi qua sinh tử lộ. Hưu tương đương. Tuyết Thánh nữ chân sau một điểm, thân thể nhẹ nhàng tới, đi theo Lục Ly bọn người sau lưng. Trong tay nàng xuất hiện một cái lục sắc cành, phía trên lóng lánh màu xanh nhạt huỳnh quang, tùy thời chuẩn bị cho mọi người chữa thương. Lăng Phi Độ, Lâu Thập Nhị bọn người không nhúc nhích, chỉ là âm thầm nhớ kỹ trước mọi người làm được lộ tuyến. Hiện tại Lục Ly bọn người có mười mấy tổ tại tới trước. Chỉ cần đi ra một đầu tuyệt đối an toàn lộ tuyến, bọn hắn liền có thể đi theo đi qua. Oanh, Lâm Vũ kia một tổ, một người vừa mới đạp vào một khối phiến đá đột nhiên quang mang lấp lánh, tiếp lấy phía dưới toát ra một đạo lam u sắc hỏa diễm. Người kia bỗng chốc bị hỏa diễm bao phủ, toàn thân đều dấy lên hừng hực liệt hỏa. Ông tương đương tuyết thành nữ trong tay cành thoáng cái như tiên tử rút đi qua, đem người kia cho quấn quanh đi vào. Đạo đạo lục sắc quang mang bao phủ hắn. Tuyết thành nữ thanh âm vang lên trong hành lang, nhịn xuống, đừng nhúc nhích, nếu không trên mặt đất lăn một vòng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. A, người kia vừa mới bị hỏa diễm bao phủ. Tuyết thành nữ cảnh tựu đánh tới, cũng trước tiên nhắc nhở, giống như không phải tuyết thành nữ, hắn sợ là sẽ phải bởi vì kịch liệt đau nhức trên mặt đất lăn lộn. Khẳng định hội, sẽ, xúc động càng nhiều cấm chế, trong nháy mắt bị oanh sát, cũng may dưới mặt đất hỏa diễm chỉ là xuất hiện một đoàn. Người kia mặc dù toàn thân đều dấy lên hừng hực liệt hỏa, nhưng tuyết thành nữ cành thoáng qua một cái đến, hỏa diễm lập tức dập tắt, toàn thân hắn bị đốt bị thương làn da cơ bắp, lấy mắt thường có thể thấy được độ khôi phục. Hô hô tương đương, Lâm Vũ Lục Ly bọn người có chút thở ra một hơi. Xem tuyết thánh nữ mục quang nhu hòa rất nhiều, giống như không phải mới vừa tuyết thánh nữ xuất thủ, người kia đã chết, điều này nói rõ tuyết thánh nữ nói chuyện vẫn là giữ lời. Cứu viện cũng coi như phi thường kịp thời, dạng này bọn hắn bảo trụ mạng nhỏ khả năng sẽ tăng lên rất nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.